Thế giới tiên hiệp, chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Vô Tình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh, trước ngực hắn máu me đầm đìa, một đạo vết chảo từ vai đến bụng, hầu như đem thân thể hoa mở. Cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng không chống đỡ được màu xanh sẫm yêu thú một đòn. Huống hồ đòn đánh này chỉ là nhẹ nhàng cọ sát một hồi. Nếu là đánh thật, chỉ sợ Mộ Dung Vô Tình căn bản không sống sót được. Cả người bị ngọn lửa màu xanh sẫm vây quanh yêu thú nhìn thấy Mộ Dung Vô Tình thoát khỏi lãnh địa của nó. Ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó nằm trên mặt đất. Đình sư thư, người có thể có quyết định. Diệp Vân cao giọng quát lên. Trong lòng hắn kỳ thực rõ ràng, Đình Thiến tất nhiên không dám thử nghiệm. Đúng như dự đoán, Đình Thiến mặt cười trắng bệch. Trong lòng nàng dũng khí đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Đối mặt như vậy yêu thú, nàng làm sao dám bước ra nửa bước. Diệp Vân tốc độ cực nhanh, huyễn diệt lôi quang độn triển khai đến rồi cực hạn. Tránh thoát yêu thú công kích, Mộ Dung Vô Tình tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn mặc dù là kim đan cảnh tột cùng tu vi, nhưng là thực lực chân chính đủ để chống lại nguyên anh cảnh 4 tầng lão tổ. Thiên phú hơn người, tu vi chắc tuyệt, thế nhưng, mặc dù là Mộ Dung Vô Tình, bị yêu thú móng vuốt nhẹ nhàng dẫn theo một hồi, liền suýt chút nữa mở ngực bể bụng, bỏ mình linh tiêu tan. Đình Thiến cùng Mộ Dung Vô Tình chênh lệch như hồng câu. Không thể bay vọt, này làm cho nàng nơi nào có tự tin từ yêu thú bên cạnh xuyên qua. Huống hồ, yêu thú đã 2 lần không có phụt lên ra hỏa diễm. Nếu là lần này hỏa diễm xuất hiện đây, chỉ sợ vẫn không có vọt tới bên cạnh nó, thì sẽ bị ngọn lửa đốt cháy. Bỏ mình linh tiêu tan. Ta còn là ở chỗ này đợi chút đi. Ngược lại nơi này linh khí dồi dào. So với ngoại giới mạnh hơn gấp 2-3 lần. Vừa vặn tu luyện, Đình Thiến lung lay đầu. Nói tiếp, Diệp Vân ngươi chăm sóc tốt Vô Tình đại ca. Tìm một cái mắt trận ở chỗ đó. Nếu là có đi về tầng thứ 2 lối vào. Sau khi tiến vào cẩn thận hơn. Đình Thiến tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Nàng kỳ thực chỉ là điêu ngoa. Dù sao từ nhỏ đã bị Trấn Yêu Phong tỉ mỉ bồi dưỡng. Dưỡng thành đại tiểu thư tính khí, đáy lòng cũng không phải xấu. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình ở đen kịt như mực trong không gian bảo vệ của nàng chu toàn, bảo vệ tính mạng của nàng. Đối với cái này hai người, nàng mang trong lòng cảm kích. Diệp Vân đã sớm ngờ tới Đinh Thiến sẽ bỏ qua, liền gật gật đầu, nói, cái kia Đinh sư thư ngươi bảo vệ tốt chính mình. Chờ Vô Tình đại ca thương thế khôi phục một ít, chúng ta liền thử nghiệm tiến nhập tầng thứ 2. Đình Thiến gật gật đầu, trên gương mặt tươi cười né qua một tia ước ao, không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù không cam tâm nhưng cũng không có cách nào. Trước mặt này con yêu thú thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là xông tới, thập tử vô sinh, Diệp Vân thương thế cũng không có phục hồi. Nếu Mộ Dung Vô Tình muốn chữa trị một hồi, cái kia đơn giản cũng điều tức dưỡng thương. Hai người cùng Đinh Thiến cách một con yêu thú ngồi yên lặng. Chỉ là 10 mấy trượng khoảng cách, lại giống như lạch trời vắt ngang ở trong 3 người. Sau 2 canh giờ, Mộ Dung Vô Tình đứng thẳng người lên. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có quá đáng lo. Hắn nhìn cái kia nằm dưới đất yêu thú. Trong mắt lóe ra một chút sợ. Nguyên bản hắn cho rằng yêu thú tốc độ cũng không tính quá nhanh. Phải có nắm bắt có thể xông tới. Chỉ là không nghĩ tới cái kia một vuốt chảo xuống cư nhiên như thế uy lực. Chỉ là ranh giới kình phong sượt đến một ít. Hầu như đưa hắn mở ngực bể bụng. Bỏ mình linh tiêu tan. Vô Tình đại ca, thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào? Diệp Vân đứng ở bên cạnh. Hắn khỏi hẳn thương thế. Thấp giọng hỏi, Mộ Dung Vô Tình xem ra nhìn hắn. Trong mắt hơi kinh ngạc. Diệp Vân cái tên này mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Cho là hắn sẽ rơi vào nơi nguy hiểm. Nhưng dù sao là có thể chuyển nguy thành an. Này e sợ chính là Hoa Trường Xuân đám người trải qua thường nói khí vận. Chân chính người có đại khí vận. Bị ngày địa bảo hộ. Đã vô ngại. Cái gọi là có chút đau đau. Không ảnh hưởng chiến đấu. Mộ Dung vô tình khoát tay một cái nói. Vậy thì tốt, ta nhìn một chút bốn phía, cũng không có tìm được mắt trận ở chỗ đó. Thậm chí ngay cả mắt trận một chút dấu vết đều không có tìm được. Nói vậy cũng không tại nơi này. Diệp Vân gật gật đầu, mặt mỉm cười, Mộ Dung vô tình trong mắt tinh mang né qua. Nói, e sợ trận này mắt cũng không phải là một cái, mà là rất nhiều cái. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, tại sao? Nói như vậy, mắt trận chỉ có thể có một a, Mộ Dung vô tình liếc mắt nhìn hắn. Nói, vì lẽ đó ngươi nói là một loại trận pháp, mà có chút phức tạp trận pháp, nhưng không chỉ một mắt trận, thậm chí có 18 cái. Từng cái mắt trận lại là một tòa trận pháp nhỏ, hết thảy mắt trận liên tiếp lại. Một khi một cái nào đó chịu đến công kích, thậm chí bị phá hỏng cũng không cần gấp. Còn có những thứ khác mắt trận có thể duy trì trận pháp vận chuyển bình thường. Mà trước mắt tòa này bí tàng bên trong bố trí trận pháp. Đã là như thế, Diệp Vân khẽ nhíu mày. Lập tức bỗng nhiên giãn ra. Chợt nói, ý của ngươi là tòa kia linh khí kịch liệt tiêu hao đại điện. Chính là trong đó một cái mắt trận. Mộ Dung vô tình gật gật đầu. Nói, nếu là ta đoán không sai. Đó chính là trong đó một cái mắt trận, mà muốn phá giải mắt trận, chính là để bên trong cung điện kim đan cảnh tu sĩ toàn bộ ly khai. Chỉ cần có thể ly khai, chỗ này mắt trận liền coi như bị phá. Diệp Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chính là biết cái kia đen kịt như mực không gian khủng bố cỡ nào. Mộ Dung vô tình cùng Đinh Thiến thêm vào mà Diệp Vân. Mặc dù không có thể nói là kim đan cảnh bên trong mạnh nhất tổ ba người. Nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng, mặc dù là ba người bọn họ, cũng ỷ vào hộ hồn tháp. Dưỡng hồn đan cùng cái kia một đạo vô cùng mạnh mẽ thần niệm biến thành tấm chắn cho bọn họ bảo vệ. Lúc này mới có thể chống đỡ 10 cái hô hấp công phu. Ly khai đen kịt như mực không gian. Lần này tiến nhập bí tàng kim đan cảnh tu sĩ có tới 1-2 ngàn tên. Nếu là lấy 3 người vì là một đoàn thể lời, như vậy sẽ có bao nhiêu cái tiểu đội? Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Những tiểu đội này lại có mấy người có thể có được Diệp Vân 3 người thực lực cùng pháp bảo. Nguy hiểm thoát ly đại điện. Mấy trăm cái mắt trận. Cái này không thể nào đi. Mộ Dung vô tình trầm ngâm một chút. Nói, xác thực không thể, thế nhưng rất có thể không ngừng này một ngôi đại điện bên trong ẩn trận pháp. Khả năng BNVOX còn có những thứ khác trận pháp chờ người khác đi phá giải. Hay là bọn họ cùng chúng ta chung đụng hoàn cảnh bất đồng. Muốn phá giải trận pháp cũng hoàn toàn khác nhau. Bất quá, muốn đem những trận pháp này phá mở hơn nửa. Nhưng là thiên nan vạn nan. Không trách ngàn năm qua không có có người nào tông môn có thể mở ra tòa này bí tàng. Đem hết thảy bảo vật đều lấy đi. Diệp Vân trầm mặc không nói. Như là nếu như vậy. Này bí tàng tầng thứ nhất muốn mở ra. Quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên vận tử bọn họ muốn đi vào. Càng là không có khả năng. Đen kịt như mực không gian khủng bố hắn chính là thân thể sẽ. Căn bản không có mấy người có thể xông qua được đến. Đã như vậy, vậy không liền đại diện cho nguyên anh cảnh cao thủ không thể tiến nhập. Như vậy bí tàng trong bảo vật, chẳng phải là có rất lớn cơ hội có thể bị bọn họ những này kim đan cảnh đệ tử thu được. Diệp Vân hơi nhíu mày, cười nói, nhìn như vậy đến, những tông môn kia nguyên anh cảnh lão tổ cũng không vào được. Bên trong thiên tài địa bảo, công pháp thần thông, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung vô tình ngẩn ra. Tương Tự cười nói, đúng là đạo lý này. Hai người hướng về Đinh Thiến phất phất tay, đi tới cái kia đen nhánh cửa động. Nếu yêu thú phía sau giống như này một cái cửa động, như vậy hẳn là đi về tầng tiếp theo đường nối. Nếu không thì để ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ bên trong cũng cùng đen kịt như mực không gian giống như? Ẩn chứa khó tin cuồng bạo lực lượng. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình đối diện nở nụ cười. Hai người đều là ý chí cứng cỏi, bất khuất kiên cường hạng người. Nếu đến nơi này, há lại sẽ lùi bước. Dù cho trước mặt thật sự như đen kịt như mực không gian giống như đáng sợ, cũng muốn đi tới. Hai người đi sóng vai, bước vào đen kịt cửa động. Các ngươi cẩn thận. Đinh Thiến nhìn hai người thân ảnh biến mất, theo bản năng hô. Diệp Vân chỉ cảm thấy đen kịt một màu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thời gian ở đây phảng phất dừng lại, không gian cũng ngưng trệ. Hắn không cảm giác được chính mình tại tiến lên vẫn là lùi về sau. Chỉ cảm thấy vô biên vô tận hắc ám. Cũng không biết qua bao lâu, làm hắn trong lòng tràn đầy hắc ám, cho rằng cũng sẽ không bao giờ gặp được quang minh thời điểm. Một đạo ánh sáng từ phía trước phóng mà đến, phảng phất trong đêm tối chớp giật, chiếu sáng bầu trời. Ngay sau đó, Diệp Vân chỉ nhìn thấy bốn phía một mảnh ánh sáng. Hắn lại nơi sâu xa một tòa mây mù lượn quanh thung lũng. Diệp Vân nhìn chung quanh, lại không có Mộ Dung Vô Tình thân ảnh. Vô Tình đại ca, ngươi có ở đó không? Diệp Vân cao giọng quát lên, không có bất kỳ đáp lại. Bị truyền tống mở ra, đúng là vừa nãy đen nhánh kia trong không gian không có một chút nào không gian trận pháp gợn sóng. Làm sao sẽ bị truyền tống đến hai chỗ bất đồng đây? Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn vẫn luôn tinh tế cảm thụ, cũng không có phát hiện không gian trận pháp tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là mây mù, che cản tầm mắt, bất quá lấy Diệp Vân làm trung tâm trong vòng 10 trượng. Nhưng là có thể thấy rõ ràng, không có chút nào mây mù, hết thảy sương mù đều ở đây 10 trượng ở ngoài. Diệp Vân cau mày đầu đi về phía trước, nhưng kinh ngạc phát hiện cái kia chút mây mù theo bước tiến của hắn mà di động. Mặc kệ hắn làm sao biến hóa thân hình, đi tới hoặc là lùi về sau, cái kia chút mây mù đều ở đây bên ngoài hơn 10 trượng. Không có nửa phần tới gần cũng không có một chút nào kéo xa. Thật kỳ quái đây. Diệp Vân đứng lại thân thể. Thần niệm thả ra ngoài. Thần niệm thả ra. Không có bất kỳ trở ngại. Mãi đến tận đụng với ngoài 10 trượng mây mù. Lại giống như đá chìm đáy biển. Cũng không còn nửa phần đáp lại. Này mây mù lại có thể cách đoạn thần niệm. Có chút thần kỳ. Diệp Vân lẳng lặng mà đứng. Cũng không tiếp tục tiến lên. Hắn không ngừng thử mỗi bên loại thủ đoạn. Thế nhưng đều không có biện pháp gì có thể để bốn phía mây mù tiêu tan một ít. Cho dù là trở thành nhạt một ít. Thực sự là kỳ quái đây. Diệp Vân cười cợt. Hắn cũng không sợ hãi. Cũng không sợ. Nếu vào được, cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Huống hồ, hắn còn có một cái đồng bọn. Kiếm đạo lão tổ. Có cái gì kỳ quái? Mảnh này mây mù gọi là đoạn thần chướng. Có thể cách trở thần niệm truyền. Vừa nãy đen nhánh kia trong không gian. Cũng có đoạn thần chướng tồn tại. Này đoạn thần chướng cũng không có gì công kích hình. Chỉ là không để cho ngươi thần niệm truyền ra ngoài. Bất quá làm người kinh ngạc chính là. Lại sẽ có trong phạm vi 10 trượng không có bất kỳ chướng khí. Đúng là thần kỳ. Kiếm đạo lão tổ đã sớm chú ý, trầm giọng nói rằng. Đoạn thần chướng, thú vị, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nói, kiếm huynh, ngươi có thể đủ cảm nhận được trước ngươi nói bảo vật sao? Nếu như này mây mù là đoạn thần chướng, có thể cách trở thần niệm. Như vậy kiếm đạo lão tổ có hay không còn có thể cảm ứng được bảo vật của hắn ở chỗ đó phương hướng đây? Theo lý tới nói. Cũng không có thể đi. Kiếm đạo lão tổ lạnh rên một tiếng. Nói. Tiểu tử ngươi có phải là đang nghĩ. có này đoạn thần chướng, ta liền không cách nào cảm ứng. Sai rồi, này đoạn thần chướng chỉ có thể cách trở thần niệm, mà ta cùng cái này bảo vật nhưng là có tâm linh cảm ứng. Này là như thế nào đều cách trở không được, trừ phi đem cái này bảo vật trên tâm thần của ta dấu ấn xóa đi, mới có thể cách trở. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Nếu là kiếm đạo lão tổ vẫn có thể cảm ứng được bảo vật của hắn, vậy chỉ cần theo bảo vật phương hướng tiến lên, này đoạn thần chướng có tồn tại hay không thì có cái quan hệ gì đâu. Ngay ở ngươi bên trái đằng trước nơi, theo phương hướng này đi là được rồi. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói rằng, Diệp Vân không có chút nào do dự, hướng về bên trái đằng trước tiến lên. Có kiếm đạo lão tổ ở cái này bảo vật thì tương đương với bị định vị giống như vậy. Chỉ cần theo cảm ứng đi, không có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là biến thành người khác đến, đối mặt này vô cùng vô tận mây mù, căn bản không biết đi hướng nào, hay là đi không bao lâu thì sẽ đầu óc choáng váng. Rõ ràng đi thẳng cũng sẽ không tự chủ chuyển biến, đi tới những nơi khác đi. Kiếm huynh, nơi đây vẫn không có bất kỳ pháp tắc không gian tồn tại. Thế nhưng ta đã đi rồi một canh giờ. Bằng vào ta lúc này cước lực, một canh giờ chỉ sợ đã đi ra trăm dặm, mà tòa bí tàng chu vi cũng bất quá mấy chục dặm a. Diệp Vân cảm thấy rất là kỳ quái. Rõ ràng không có không gian phép tắc tồn tại, nhưng có không gian trận pháp hiệu quả. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút, nói, tòa này bí tàng chủ nhân thực sự quá mạnh mẽ. Ta thần hồn không hoàn toàn, mơ hồ cảm thấy hẳn phải biết đáp án, nhưng là không nghĩ ra được. Bất quá, ta có thể khẳng định là, tòa này bí tàng chủ nhân, nhất định là địa tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đã chạm được tiên nhân cảnh giới vĩ đại tồn tại. Diệp Vân hít sâu một cái. Địa tiên cảnh đỉnh cao, chạm được tiên nhân, này là dạng gì tồn tại? Hắn không thể nào tưởng tượng được, bất quá tiên nhân là hay không có thể mạnh hơn tiên ma chi tâm đời trước chủ nhân. Cái kia hai tên đối mặt đầy trời giáp vàng thần binh truy sát, dắt tay lưỡng thững thanh niên nam nữ. Diệp Vân không biết, hắn cũng không thể nào biết, dù sao hắn cách nguyên anh cảnh cũng còn có khoảng cách rất lớn. Còn địa tiên cảnh cùng cảnh giới tiên nhân, cái kia chỉ tồn tại ở trong tưng tượng, có thể nhìn rõ ràng 10 trượng phạm vi. Đối với Diệp Vân tới nói đã đủ rồi. Dù sao 10 trượng khoảng cách đầy đủ hắn đối mặt bất kỳ đột nhiên nguy hiểm mà có phản ứng thời gian. Diệp Vân một bước mấy trượng, vượt qua đi, đi ước chừng 2 canh giờ. Nghiệp dư rốt cục nghe được kiếm đạo lão tổ thanh âm lại vang lên. Dừng một chút, Diệp Vân dừng bước, đưa mắt chung quanh, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật kỳ lạ. Đến nơi này phụ cận, cái này bảo vật cảm ứng như có như không. Cũng không phải là cảm ứng trở nên yếu đi, mà là phảng phất có chút quấy dày. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói rằng, Diệp Vân hơi nhíu mày, nói, cái kia cũng không sao. Kiếm huynh ngươi tinh tế tìm đến. Dù sao chúng ta dẫn đầu tiến vào tầng thứ hai, phải có chút thời gian. Kiếm đạo lão tổ trả lời, điều này cũng đúng, ngươi ngồi xuống trước, bình tĩnh tâm thần, ta lại tinh tế tìm. Diệp Vân ngồi khoanh chân, huyền công vận chuyển, hắn muốn thường xuyên đều sẽ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sức mạnh nằm ở đỉnh cao, đối mặt như vậy nguy hiểm có thể làm ra cao nhất ứng đối. Kiếm đạo lão tổ tinh tế tìm kiếm, đầy đủ sau nửa canh giờ. Hắn trầm giọng nói, tiếp tục hướng về bên trái đằng trước tiến lên. Cái kia quấy dày tâm thần ta đồ vật nên liền ở phía trước cách đó không xa. Diệp Vân đứng thẳng người lên, bước nhanh mà đi, chỉ trong chốc lát liền đi ra mấy trăm trượng. Rốt cục, ở kiếm đạo lão tổ ra hiệu hạ, hắn dừng bước, chính là ở đây. Kiếm đạo lão tổ trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Cách chương.